đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 698. Toại nhân hoàng lên trời. Toại nhân hoàng nơi ở chính là tinh thần chi vực. Cái này cũng khiến tất cả cường giả đứng đầu ý thức được. Nguyên lai kia tinh thần chi vực chính là từ toại nhân hoàng sáng tạo. Hắn tại tuyên cổ liền chôn xuống hạt giống. Hôm nay có thể nảy mầm. Đây cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Đương toại nhân hoàng lên trời đi. Hắn cao giọng cười to. Chúng tướng, theo chậm lên trời. Ầm ầm, chỉ một thoáng, tinh thần chi vực chấn động muốn khởi công. Vô số cổ lão tồn tại từ các tòa tinh không bên trong đi ra. Kia đúng là vô số tinh không cự thú. Năm đó toại nhân hoàng đời thứ nhất lưu lại nguyện vọng. Đi theo hắn những cái kia các tướng sĩ liền nhao nhao thi triển cấm thuật. Nguyện hóa thành tinh không chi thú. Ngủ say tại tinh không bên trong. Đợi Ngô Hoàng trở về. Mà lần này, tại tuyên cổ về sau. Bọn hắn lần nữa bọn hắn hoàng hiệu lực. Khi nhìn thấy một màn này lúc, Trần Lương Sư cũng là có chút kinh ngạc. Nguyên lai những này tinh không cự thú chính là toại nhân hoàng cựu thần. Tòa thứ nhất vương triều cổ lão tướng sĩ. Đương kia một tôn lại một tôn che khuất bầu trời thân ảnh từ tinh không lướt qua. Ở phương xa quan sát, giống như ngàn vạn lưu tinh, tràn ngập quyết đoán, lại trói lọi mê người. Toại nhân hoàng kia nhìn như vô cùng nhỏ bé thân ảnh. Lại tại ngàn vạn sinh linh trong lòng trở nên vĩ ngạn. Giờ phút này hắn chính đi phía trước bưng. Hắn ngẩng đầu mà bước. Tinh thần phấn chấn. Trên mặt tràn đầy hào tình vạn trượng tiếu dung. Dù cho thất bại vô số lần. Hắn cũng chưa từng từ bỏ. Muốn toàn lực ứng phó làm đánh cược lần cuối. Cái này kỷ nguyên là mới tinh bắt đầu. Hoặc là tàn lụi kết thúc. Tinh thần chi vực điên cuồng dung chuyển. Thiên địa chi lực mãnh liệt mà ra, tề tụ tại vị kia cổ lão nhân hoàng trên thân, khí tức của hắn căng vọt, siêu việt dĩ vãng, thậm chí không biết cực hạn, lực lượng của hắn, thậm chí ẩn ẩn siêu việt tuế nguyệt tam sinh thích già Phật. Một giới chi lực ra thân, hắn phải dùng lực lượng, lấy mình tự tin nhất tư thái đi lên trời, hắn xuyên qua chân trời, vượt qua sáng chói tinh hà. Bước vào không cách nào tưởng tượng chiều không gian, mà cũng liền tại thời khắc này, có một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng giáng lâm. Thích Già Phật lúc trước lên trời không có lớn như vậy chiến trận, chỉ có số ít tồn tại có thể trông thấy, mà toại nhân hoàng lại khác. Hắn lấy một giới chi lực khai thiên, lại có trên trăm tôn tinh không cự thú hộ tống, to lớn như thế chiến trận, khiến tất cả thiên nhân đều nhìn cái rõ ràng. Đó chính là trí cường chỗ truy tìm độ cao. Ngay tại vô số người tràn ngập kính sợ nhìn qua thiên ngoại lúc. Kia trên trăm tôn tinh không cự thú bỗng nhiên giống như là nhận lấy trở ngại. Như gặp phải trọng kích. Ở trên trời sao dừng lại. Tại nhân hoàng bộ pháp bỗng nhiên dừng lại. Nhưng sau một khắc vẫn là bước ra ngoài. Ánh mắt của hắn bén nhọn. Hình như có phong hỏa cháy hừng hực. Thanh châu đại hành quốc giới. Chiêng trống thanh âm kinh thiên động địa, ngàn vạn binh mã cùng kêu lên hét to, rung động lòng người, đại hành, nguyện trợ toại nhân hoàng một chút sức lực. Chỉ thấy kia trong hoàng cung, tân nhiệm quốc chủ Dạ Khải đang đứng tại đại điện bên ngoài. Hắn vung cánh tay lên một cái, đại hành quốc giới bên trong vô số phong hỏa đài bị nhen lửa. Chiến ý ngút trời, tuôn ra hướng thiên bên ngoài, đây là đại hành hộ quốc trọng khí. 3000 liên thành phong hỏa đài, cộc cộc, vô số tướng sĩ đủ trấn binh khí trong tay, khiến kia cỗ chiến ý càng thêm hùng hồn mênh mông. Như thế tiến hành, làm cho bát phương thế lực tâm tình chấn động. Có bao nhiêu vị cường giả cười lớn một tiếng, hào tình vạn trượng, nơi này khắc xuất thủ, nguyện vì toại nhân hoàng cống hiến một phần sức mọn. Kia là vô cùng tận nguyện lực, từ nhân tộc năm châu các nơi hiện lên. Bọn chúng đơn nhất cũng không tính cái gì, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại là vô cùng kinh người lực lượng. Hành Huyền Sơn bên trên, Trần Lương Sư nói ra, tiểu tiểu, trấn giới tiêu ta mượn dùng một chút. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu liền đem trấn giới tiêu lấy ra giao cho hắn. Trần Lương Sư nhìn xem trong tay màu xanh trúc tiêu, cười nhạt nói, như thế cũng là ta cùng hắn duyên phận, lại để ta giúp hắn một tay đi, có thể luyện chế chấn giới tiêu. Chính là bởi vì kia phần cực đạo chi quang, Trần Lương Sư vừa cầm lấy chấn giới tiêu, liền nhìn về phía người bên cạnh, nói khẽ, chỉ là giúp một chút. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì liếc mắt nhìn hắn, nhạt hỏi, ta rất keo kiệt a? Không có, Trần Lương Sư lập tức phủ nhận, sau đó liền đem chấn giới tiêu thổi lên. Ông, kia êm tai tiếng tiêu từ La Thiên Hạo thổ truyền ra, làm cho vô số cường giả ghé mắt, đều là nhìn phía Hành Huyền Sơn chỗ phương vị. Không hề nghi ngờ, tiếng tiêu kia chủ nhân nhất định là Trần Lương Sư. Bây giờ Trần Lương Sư trên thế gian cũng là thần long gặp đuôi không thấy thủ truyền thuyết tồn tại. Ngày hôm nay bỗng nhiên xuất thủ tương trợ Toại Nhân Hoàng, cũng là làm cho rất nhiều người bất ngờ. Nhưng nghĩ lại liền lại thoải mái. Có lẽ vị này chính là một người như vậy đi. Năm đó Thích Già Phật Tuế Nguyệt Tam Sinh cũng có vị này hỗ trợ. Chấn giới tiêu vững chắc thời không? Đem kia không ngừng chấn vỡ tinh không bình định. Cái này khiến vị kia Toại Nhân Hoàng cũng là giảm bớt không ít áp lực. Hắn nhìn Hành Huyền Sơn bên trên đạo nhân một chút, nhạt âm thanh cười một tiếng. Quả nhiên cùng Thái Huyền đồng dạng, tại một đời nào đó, Thái Huyền cũng xuất thủ tương trợ qua. Chỉ cần có người có thể bước qua cái kia đạo khảm liền đầy đủ. Toại Nhân Hoàng tập trung tinh thần, mắt sáng như đuốc, hắn đạp nát hư không, dẫm tại vạn pháp phía trên. Trải qua thiên nhân ngũ suy, mạt pháp chi kiếp, những này kiếp nạn hắn đã sớm trải qua vô số lần. Bây giờ lại làm gì hắn? Sau một khắc, một đạo ý chí hiện lên, kia là thế gian tất cả pháp tắc thủ hộ giả, thiên đạo, cảm nhận được kia cỗ ý chí giáng lâm. Toại Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, hừ, mà phía dưới vô tận tinh không cự thú đều là dừng bước. Bọn chúng hiển nhiên không cách nào lại đi tới. Nhưng lại vẫn tại thời khắc cuối cùng kính dâng ra mình hết thảy. Kia trên trăm tôn kình thiên tinh không cự thú nơi này khắc vỡ vụn. Hóa thành vô tận tinh quang tuôn hướng kia hư ảo chi địa. Gia trì tại vị kia nhân hoàng phía trên. Chợ Ngô Hoàng, mông lung thanh âm vang vọng. Toại Nhân Hoàng nghe được các lão thần thanh âm. Hắn nhếch môi, trong mắt kiên nghị, khiến kiếp nạn rơi vào trên người cũng không thối lui chút nào. Thân hình của hắn bắt đầu tan rã, nhưng thần hồn lại tại giờ phút này bắn ra chói mắt nhất huy quang. Toại Nhân Hoàng cảm nhận được gia trì, chiến ý cổ động, hắn giờ phút này đã đi tới muôn đời bên trong mạnh nhất mình. Thế là cao giọng cười to, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Như thành, hắn liền siêu thoát vĩnh hằng, hoàn thành tâm nguyện. Như bại, vậy liền để hậu nhân xem cho rõ ràng. Đến tột cùng là cái gì tại ngăn cản bọn hắn đường đi. Bần đạo trợ Toại Nhân Hoàng một chút sức lực. Lão thân nguyện tương trợ. Thần thanh quan nguyên. Đạo nhân cùng giao trì tiên cảnh Tây Vương mẫu hiện thân. Hai người đem một sợi cực đạo chi ý tế ra. Nguyện bỏ một vài thứ. Tương trợ tại Toại Nhân Hoàng phá vỡ gông cùm xiềng xích. Nhậm mỗ cũng ra một kiếm. Nhậm hiên viên từ La Thiên Kiếm Tông đi ra. Tay hắn nắm hung lệ thương chu thần kiếm, chém ra kiếm đạo chi cực một kiếm, chém ra thiên đạo một tia chói buộc. Ngay tại lúc giờ khắc này, yêu giới bên trong có một con đen nhánh đại thủ bẻ vụn hư không. Muốn đối vị kia cổ lão nhân hoàng xuất thủ, Lì U cổ tổ, U Ly thiên mệnh, một màn này làm cho vô số người tức giận thống mạ. Nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản. Nhưng qua trong giây lát hắc kim sắc quang hoa hiển hiện, một đạo lỗ đen cấp tốc ngưng tụ, bàn tay đen thùi, cho dù là như vậy vĩ lực cũng vẫn như cũ bị tùy tiện thôn phệ. Trên Hành Huyền Sơn, Diệp Tiêu Tiêu chính đưa một cái tay, giờ phút này chậm rãi nắm chặt, hắn muốn giúp, vậy liền bồi tiếp hắn. Trần Lương Sư trong mắt có ý cười, tiếp tục thổi lấy chấn giới tiêu, còn lại sự tình liền không cần hắn lo lắng. Diệp Tiêu Tiêu tại luân hồi chi cảnh nghỉ tay nuôi nhiều năm như vậy. Đạo tổn thương sớm đã khỏi hẳn. Bây giờ thực lực nâng cao một bước. Lấy nàng tính đặc thù. Cùng U Ly thiên mệnh giao thủ nhất định là không có vấn đề. Tối thiểu tại những phương diện này. Trần Lương Sư đối nàng phi thường yên tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.